hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, còn có 2 giờ, chương 268, còn có 2 giờ là mây đen. Nghiêm Thanh Văn tâm đi xuống trầm trầm, hắn nhớ tới mới vừa tiến trò chơi khi kia tràng mưa to. Chúng ta bị đánh thức thời điểm, là buổi sáng 7 điểm tả hữu, 8 giờ một cái mùa, khoảng cách mùa hạ, còn có 2 giờ, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Mơ siêu nguyên lai cảm thấy 8 giờ quá mức dài quá. Hiện tại lại cảm thấy gấp gáp, bởi vì dựa theo trò chơi khó dễ độ trinh thám, mùa hè khách nhân nhất định so mùa xuân hùng càng thêm đáng sợ. Nghiêm Thanh Văn hỏi Thẩm Mặc, ngươi cảm thấy kia đầu hùng có bao nhiêu lợi hại? Thẩm Mặc liếc hắn một cái, ngoặc kép, ở bên ngoài nói, ta sẽ cho nó 5 phân, trong nhà, 7 phân, Bạch Vi hỏi, mãn phân là 100, ngoặc kép, Thẩm Mặc buồn cười, duỗi tay ở nàng trên đầu xoa xoa, là 10 phân, cái này đáp án Bạch Vi không nghĩ tiếp thu. Nàng cảm thấy Thẩm Mặc nên diệt thiên diệt địa, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng có thể minh bạch, bởi vì, đệ nhất, nơi sân bị hạn chế, tiến vào một đầu quái vật, bọn họ này đó người chơi liền như cá trong chậu, thi triển không khai quyền cước. Đệ nhị, vũ khí bị hạn chế, chẳng sợ thân thể bị mê cung thăng cấp quá, bàn tay trần so với hổ lang mãnh thú rốt cuộc có vẻ hoàn cảnh xấu. Kia đầu hùng sắc thật rất khó đối phó, Nghiêm Thanh Văn nghĩ kỹ nói. Khách nhân đổ ở cửa, làm chủ nhân chúng ta ra không được. Thú bông phòng là trò chơi nơi sân, chúng ta cũng không có khả năng thoát ly nơi này. Hơn nữa thú bông trò chơi không cho phép người chơi mang theo vũ khí. Ta xem thời gian còn lại, chúng ta trừ bỏ tìm bảo tàng, còn cần chuẩn bị một ít phòng thân đồ vật nếu chính diện kháng bất động. Có thể hay không dùng hiện có điều kiện chế tạo ra một ít bẫy dập? Bạch Phi đề nghị nói, ta không có tương quan kinh nghiệm. Chỉ là đưa ra một cái thiết tưởng, tỉ như, đem trong phòng giường cùng tủ quần áo chờ ra cụ đôi ở cửa thang lầu nơi này. Một khi khách nhân bạo tẩu, chúng ta tránh ở lầu 2, có mấy thứ này ngăn cản, ít nhất có thể nhiều tranh thủ hơn 10 giây đi. Chỉ cần căng đủ 1 phút, là có thể sống sót, cái này ta có thể là mơ siêu, Nghiêm Thanh Văn nói, bất quá ta yêu cầu giúp đỡ. Có chút cơ quan một người trang bị không được ta tới hỗ trợ, Lữ Ngang đứng ra. Hai chúng ta hợp tác quán, ta biết hắn yêu cầu này đó tài liệu, đúng rồi. Bạch Vi nhìn về phía Lữ Ngang, ngươi vừa rồi ở nóc nhà tìm được một ít khô thảo. Phải không, Lữ Ngang vi lăng, đúng vậy, yêu cầu ta lấy lại đây sao? Ta đặt ở phòng khách, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Tân ở thang lầu bậc thang biên giác thượng, cũng phát hiện một ít khô thảo, ta cảm thấy giống thủy thảo, kiến nghị các ngươi ở bố trí cơ quan thời điểm, tốt nhất có thể làm tốt không thấm nước thi thố, Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang nhìn nhau. Nếu muốn không thấm nước nói, cùng hỏa thương quan cơ quan cũng chỉ có thể bỏ dùng. Này thực đáng tiếc, bởi vì hỏa là đơn giản nhất, nhất hiệu quả công kích phương thức. Đặc biệt Bạch Vi còn có một con mang điện con thỏ. Phối hợp sử dụng nói, hiệu quả nhất định lộ rõ. Nghiêm Thanh Văn lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kia phiến mây đen phạm vi càng lúc càng lớn. Hắn nhăn lại mi, trầm giọng nói, nắm chặt thời gian đi, tất cả mọi người công việc lu bù lên. 2 cái giờ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mơ siêu theo thời gian đẩy gần. Sắc trời dần dần ám trầm, mây đen bao phủ khắp không trung, không có quang, trong nhà cũng trở nên đen nhánh một mảnh. Thẩm Mặc mở ra đèn, mưa gió sắp đến trung, này đống đỉnh núi phòng nhỏ ở trong bóng tối lộ ra điểm điểm ánh sáng. Hộp nhạc ở cửa sổ thượng sáng ngời, yên tĩnh hồi lâu bông tuyết lại lần nữa bắt đầu phất phới. Cầu nói, mùa hè vũ thật lớn. Đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu nha. Xôn xao, mưa to chợt hàng, ngoài cửa sổ sở hữu cảnh sắc bị màn mưa che đậy. Như nhau bọn họ đi vào này đống nhà ở lúc ấy. Tấu chương xong, hết chương.